Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93: Niệm ân sự tình. Canh 3. Thôi Kiều không ngốc, cũng không có tiến lên cùng này nhóm người khởi xung đột, mà là xoay người rời đi. Về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến hai cái tiểu béo đôn đang xem phim hoạt hình. Niệm ân một bộ đại tỷ đại bộ dáng làm xoái xoái dựa vào nàng trên vai. Viên Dã thì tại trong phòng bếp gọi điện thoại. Nhìn thấy Thôi Kiều thời điểm, Viên Dã tắc đối bên kia nói: trong chốc lát tìm được rồi, cho ta phát lại đây, ta hiện tại có việc, mặt sau liên hệ. Sau đó ra tới ôm lấy Thôi Kiều: ta đã làm người đi tìm Niệm ân bà ngoại liên hệ phương thức. Thôi Kiều gật gật đầu: ta cũng đang chuẩn bị tìm Money, ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. Viên Dã tắc đương nhiên biết Thôi Kiều thực thích Niệm ân đứa nhỏ này. Mà Niệm ân hiện tại dư lại thân thích, một cái là ở nước ngoài bà ngoại, một cái khác là một lòng nghĩ kế thừa ân cha mẹ di sản bá bá nhóm Money. Kỳ thật ngẫm lại, đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Viên Dã tắc tìm người cha xét, Niệm ân bà ngoại đã xuất ngoại đã gần 10 năm. Niệm ân bị quải thời điểm, cũng không có trở về. Sau lại tìm được rồi, cũng không trở về. Thuyết minh cảm tình cũng không phải đặc biệt thơ. Money có nguyện ý hay không thu lưu tiểu cô nương đều không nhất định. Mà Niệm ân bá bá bên kia là tuyệt đối không thể đi. Ta sẽ dưỡng nàng. Thôi Kiều nói. Từ nàng đem Niệm ân từ WC ôm ra tới thời điểm, các nàng liền ở trình độ nhất định thượng có liên hệ. Huống chi Niệm ân vẫn luôn kêu nàng mụ mụ, Niệm ân ba mẹ cũng vẫn luôn đối nàng thực hảo. Thậm chí Niệm ân tên này đều là bởi vì nàng. Viên Dã tắc nói: ân, hảo, chúng ta cùng nhau dưỡng. Thôi Kiều trong lòng yên lặng phủ định những lời này. Hiện tại nhiều một cái Niệm ân, liền càng thêm không nghĩ cùng Viên Dã tắc cùng nhau dưỡng hài tử. Nàng chính là còn nhớ rõ, Viên Dã còn lại là thu nữ ung thư thời kỳ cuối. Đối nữ tính ác ý tràn đầy, tuy rằng nói Niệm ân còn chỉ là một cái hài tử, nhưng là Thôi Kiều cảm thấy rất nhiều đồ vật là khắc tiến trong xương cốt mặt, cũng không phải một chốc có thể bỏ. Giống như là bọn họ hai hiện tại, Viên Dã tắc đối nàng hẳn là cũng coi như là ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng là một khi đã xảy ra cái gì tín nhiệm nguy cơ, đó chính là tu la chàng. Thôi Kiều ngược Viên Dã tắc tàn nhẫn nhất vài lần, đều là ở xoái xoái còn không thế nào có thể nói, hoặc là căn bản không có sinh ra tới phía trước. Cho nên trên cơ bản cũng là tùy tâm mà dục. Nhưng là hiện tại đề cập hai đứa nhỏ, sở hữu hướng đi nàng sẽ khống chế được càng thêm tinh chuẩn, không thể lại chơi quá trớn. Bởi vì Niệm ân gia là độc bài biệt thự, không có hàng xóm linh tinh, hơn nữa chung quanh vừa vặn cũng không có camera. Thôi Kiều Viên Dã tắc lúc ấy đi lái xe đi vào, cho nên không có người biết kia người nhà nhỏ nhất tiểu cô nương tránh được một kiếp. Bên kia, Thôi Kiều cũng đã bắt được Niệm ân bà ngoại liên hệ phương thức. Nàng về nước, Thôi Kiều liên hệ thượng về sau, bên kia thanh âm có điểm khàn khàn, hẳn là mới vừa đã khóc. Thôi Kiều trong lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Kiều cũng không có nói Niệm ân ở chính mình nơi này, chỉ là cùng đối phương hẹn thời gian gặp mặt. Cũng may, đối phương cũng không có cự tuyệt. Thôi Kiều thừa dịp cái này tiểu gia hỏa ngủ trưa, khiến cho đối phương tới trong nhà. Ngươi hảo, Niệm ân bà ngoại tiếng Trung có điểm biệt nữ. Đại khái là bởi vì ở nước ngoài ngốc lâu lắm duyên cớ, nói lên tiếng Trung tới thực không thuần thục. Ta biết ngươi, ngươi cứu Niệm ân, ngươi hảo. Thôi Kiều nói, sở dĩ sẽ quấy rầy ngươi, là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút về Niệm ân cha mẹ di sản vấn đề. Thôi Kiều lời này nói xong, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương sắc mặt liền không có vừa rồi hảo. Đại khái là cảm thấy nàng một ngoại nhân cư nhiên mơ ước nhà người khác tài sản. Thực kỳ ba đi, Thôi Kiều nghe được Niệm ân bà ngoại dùng đông cứng ngữ khí nói. Ta cũng không chuẩn bị muốn mấy thứ này. Ta chính mình tài sản ở nước ngoài, các nàng vợ chồng son đồ vật với ta mà nói cũng không có nhiều ít dùng. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Ta là tưởng thuyết phục ngươi không cần từ bỏ này số tiền. Một phương diện, không thể để lại cho Niệm ân bá bá bên kia. Về phương diện khác, ta tưởng đem này số tiền để lại cho Niệm ân. Niệm ân bà ngoại nghe được phía trước thời điểm, còn cảm thấy không cao hứng. Nhưng là đến mặt sau thời điểm, liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Chiều hôm đó, ta mang theo ta nhi tử đi niệm ân gia tụ hội. Đi thời điểm, hai tiểu hài tử không chịu tách ra. Niệm ân mụ mụ khiến cho ta mang theo niệm ân lại đây chơi. Ta ngày hôm sau lên mới nhìn đến niệm ân mụ mụ cho ta phát tin tức. Nàng làm ta chiếu cố niệm ân. Không cần cấp niệm ân ba ba bên kia người. Thôi Kiều tiếp tục nói. Ta cũng không có đem niệm ân còn sống sự tình nói ra. Bởi vì bên kia đã quyết tâm muốn di sản. Nếu đã biết niệm ân còn ở. Như vậy nhất định sẽ bắt được niệm ân nuôi nấng quyền. Ta căn bản không có khả năng bắt được nuôi nấng quyền. Cứ như vậy. Ta liền cô phụ niệm ân mụ mụ dặn dò. Về phương diện khác, ta là hy vọng ngài bắt được di sản. Ta không hy vọng niệm ân ba mẹ như vậy người tốt. Cuối cùng đồ vật lại cho một đám quỷ hút máu. Niệm ân nàng có khỏe không? Niệm ân bà ngoại nhẹ giọng hỏi. Hiện tại ở ngủ chưa? Ngài muốn đi xem nàng sao? Thôi Kiều hỏi. Niệm ân bà ngoại gật gật đầu. Thôi Kiều mang theo nàng lên lầu. Sau đó liền thấy được ngủ ở ma phô mặt trên xoái xoái cùng ngủ ở trên giường niệm ân. Thôi Kiều phát hiện, niệm ân bà ngoại tưởng cong lưng đi xem. Xoái xoái, từ từ, Thôi Kiều nâng dậy niệm ân bà ngoại. Nhẹ giọng nói, trên giường mới là niệm ân, hảo đi. Lần đầu tiên nhìn thấy niệm ân kia một lần, thật sự cho rằng nàng là cái tiểu nam hài. Nhưng là niệm ân bà ngoại là chưa từng có gặp qua niệm ân sao? Trên thực tế Thôi Kiều hiểu lầm, cũng không tính, trước nay chưa thấy qua, vẫn là gặp qua trẻ con chiếu. Kỳ thật, nàng ánh mắt đầu tiên liền cho rằng ngủ ở trên mặt đất béo tiểu hài tử là nàng ngoại tôn nữ. Còn có điểm tức giận, kết quả không nghĩ tới, ngủ ở trên giường mới là, niệm ân đại khái là đã ngủ no rồi, lại nghe được động tĩnh, xoa xoa đôi mắt, tỉnh lại, mụ mụ, Thôi Kiều bế lên niệm ân. Đây là bà ngoại, niệm ân mở to mắt, màu lam con ngươi lập tức khiến cho niệm ân bà ngoại xác định. Đây là nàng ngoại tôn nữ, tuy rằng béo một chút, niệm ân tuy rằng không biết bà ngoại là cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn kêu lên. Bà ngoại, niệm ân bà ngoại nước mắt lập tức rơi xuống. Ta niệm ân tuy rằng không hiểu cái này lão bà vì cái gì muốn khóc, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà đãi ở Thôi Kiều trong lòng ngực. Xoái xoái cũng tỉnh lại, nãi thanh nãi khí mà kêu lên, mụ mụ, tỉ tỉ, niệm ân thấy xoái xoái tỉnh lại, lập tức muốn đi xuống, muốn cùng xoái xoái cùng nhau chơi, hai người một trận gió giống nhau chạy. Thôi Kiều đưa cho niệm ân bà ngoại khăn giấy, ta còn không có tưởng hậu như thế nào cùng niệm ân nói, niệm ân bà ngoại hoàn toàn đã không có. Phía trước phòng bị, ngữ khí phi thường hòa ái, ta minh bạch tác giả có lời muốn nói. Niệm ân xuất hiện hoàn toàn làm Thôi Kiều quyết định không cùng viên dã tắc kết nhóm dưỡng hài tử. Bởi vì viên dã tắc quá bỏ qua niệm ân, hoàn toàn không thể đối xử bình đẳng. Thôi Kiều sợ loại tình huống này sẽ dưỡng oai niệm ân được convert bằng TTV Translate. Hết chương.